Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755. Đệ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. 6. Lâm viên một mảnh tuyết trắng xóa. Ở ngân trang tố khỏa trong thế giới, có một mảnh màu đỏ đặc biệt nổi bật. Không trải qua một phen hàn thấu xương, sao đến hoa mai phát mũi hương. Dương Uyển nhẹ nhàng hất cằm lên, ngửi trong không khí nồng đậm hương thơm. Nàng vừa nói, một bên chậm rãi nâng lên hai tròng mắt, nghiêm túc nhìn một bên Mộ Vũ Hinh. Một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm tạ ta. Cảm tạ ta giúp ngươi làm một cái đời này chính xác nhất quyết định. Hiện tại, ngươi cùng Phong Diễn không phải quá thật sự hạnh phúc sao? Nếu là không có ta, ngươi lại như thế nào có thể trở thành tướng quân phủ phu nhân? A, nghe được Dương Uyển nói, Mộ Vũ Hinh cười lạnh một tiếng. Liền tính ta quá đến lại hạnh phúc cũng hảo, cũng che giấu không được ngươi lúc ấy sợ làm hết thảy. Ngươi đối ta phản bội, ta tâm thật sự rất đau, phản bội. Dương Uyển nghe được Mộ Vũ Hinh nói, lạnh lùng gợi lên khóe môi. Ngươi căn bản không biết như thế nào chân chính phản bội. Ta sợ làm hết thảy thật là vì ta chính mình, nhưng là cũng là vì ngươi hảo. Nếu ta đã làm, sẽ không sợ ngươi trách tội, cũng có thể gánh vác khởi một ít hậu quả. Ngươi có biết Phong Diễn quyền thế có bao nhiêu đại? Ngươi có biết toàn bộ vương triều có bao nhiêu người nhìn chằm chằm cái kia vị trí? Cái kia vị trí, ta bổn có thể cho người khác. Có một đám người chờ vị trí này, các nàng cũng nhất định sẽ khăng khăng một mực giúp ta làm việc. Chính là, ta đem tướng quân phu nhân vị trí để lại cho ngươi. Bởi vì ngươi là ta muội muội, tốt nhất, ta tự nhiên là để lại cho ngươi. Nói tới đây, Dương Uyển lại lần nữa tiến lên vài bước. Nàng đi đến một cây mai hạ, giơ tay liền bẻ một chi hoa mai. Hoa mai lại như thế nào có ngạo cốt, một khi bị người bẻ gãy, cũng chỉ có thể rơi vào nháy mắt điêu tàn kết cục. Nói, Dương Uyển dương lên tay liền cầm trong tay hoa mai chi ném ở dưới chân, dùng sức dẫm mấy đá. Mộ Vũ Hinh đứng ở một bên nhìn đến Dương Uyển động tác, nhịn không được nhíu nhíu mày. Mà Dương Uyển lúc này lại ngẩng đầu, hướng về phía Mộ Vũ Hinh sáng lạn cười. Ngươi khả năng cảm thấy ta nói đều là ngụy biện, nhưng là ta chính là dựa vào này đó mới có thể sống tới ngày nay. Nếu không, ngươi nhìn đến sớm đã là ta bạch cốt. Tại hậu cung cái kia giết người không thấy máu trên chiến trường chém giết, nếu là thủ đoạn không đủ tàn nhẫn, làm sao có thể sống tới ngày nay. Nghe được Dương Uyển nói, Mộ Vũ Hinh không nói chuyện. Đích xác, rốt cuộc những ngày trong quá khứ Dương Uyển đã trải qua cái gì mới làm nàng biến thành hôm nay bộ dáng này đó, Mộ Vũ Hinh không biết. Trước kia những cái đó trải qua, Mộ Vũ Hinh cũng hỏi qua Dương Uyển, nhưng là nàng đều là hàm hồ này từ vùng mà qua. Có lẽ là ta không thể lý giải, không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Có lẽ ngươi thật sự trải qua quá rất nhiều ta không biết sự tình. Chính là, này đó đều không thể trở thành ngươi thương tổn ta, đem ta đưa đến người xa lạ trên giường lý do. Liền tính, ta cùng Phong Diễn có thể hạnh phúc qua cả đời, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Mộ Vũ Hinh cắn cắn môi, lạnh lùng nói nhỏ, lời còn chưa dứt, nàng đã không chút do dự xoay người rời đi, trên nền tuyết chỉ để lại một chuỗi hỗn độn dấu chân. Dương Uyển đứng ở tại chỗ thở dài một tiếng, ta hảo muội muội, chuyện tốt như vậy, ngươi cư nhiên đều không quý trọng, xem ra ta kêu hạo nhi hướng tướng quân phủ tặng người. mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Nếu Mộ Vũ Hinh không thể vì chính mình sử dụng, như vậy Dương Uyển liền phải lo lắng lại đi bồi dưỡng người khác. Hảo hảo một bàn cờ, thật đúng là chính là lãng phí. Sao sao hoàng gia Lâm Viên đại đến thái quá, rời đi Mai Viên, Mộ Vũ Hinh bước chân hỗn độn đi ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh, dưới chân vừa trượt, cả người thiếu chút nữa tài đến trên nền tuyết. Cẩn thận, một cái lạnh băng quen thuộc, giọng nam đột nhiên ở Mộ Vũ Hinh bên tai vang lên. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, cả người đã bị Phong Diễn ôm ở trong lòng ngực. Hết chương.